Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị là sau khi bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 3 kết thúc thì chúng ta sẽ đến với một cái bộ truyện mới mà chúng tôi có bản quyền của tác giả Nuki có 2 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị tập 1 của bộ truyện rất hay này. Thưa quý vị, bộ truyện có tựa đề là Mộ Cô Lý, lấy bối cảnh xã hội của một xã hội phong kiến thời xưa với những cái điều ngang trái ở trong cuộc sống. Sự đối lập về cuộc sống giữa những người nông dân bần cùng với một cái thế lực cường hào ác bá đã gây nên một cái thời kỳ lịch sử rất là đau thương. Và trong hôm nay và trong cái bộ truyện Mộ Cô Lý này thì chúng ta sẽ quay trở lại sống trong một cái xã hội như vậy, trong một cái bối cảnh lịch sử như vậy để chúng ta đồng cảm với những số phận của những người nông dân nghèo khổ. Thưa quý vị, bộ truyện Mộ Cô Lý có có thể lượng 2 tập và trong ngày hôm nay chúng ta đến tập 1, ngày mai chúng tôi sẽ phát hành tiếp tập số 2 để phục vụ quý vị. Đây là một trong số những cái bộ truyện cũng rất hay và rất mong quý vị là tiếp tục ủng hộ chúng tôi và chắc chắn hy vọng rằng bộ truyện này sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1 bộ truyện Mộ Cô Lý của tác giả Nuki có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mộ Cô Lý của tác giả Nuki qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Thập niên 40 của những năm 1800, dân tình còn nghèo đói, địa chủ bá hộ được xem như là vua chúa của một vùng. Khi mà sở hữu nhiều đất đai và châu bò, họ có tiền có thể thuê nô bộc, có ruộng đất có thể thích ai thì cho người đó thuê, nếu đã không thích thì sẵn sàng vùi dập. Lý là một cô gái nông thôn bình thường chân chất, nét đẹp dịu dàng đằm thắm, làm bao nhiêu chàng trai trong làng phải say mê như điếu đổ, bằng lòng làm mọi thứ để được cùng Lý sánh đôi một đời. Trong đó có cả những tên lý trưởng, phú hộ đã có vợ đề huề, đầu hai thứ tóc sắp xuống lỗ vẫn còn mơ mộng. Nổi lên trong đám có phú hộ Mai, một lão già với thói trăng hoa bệnh hoạn. Là phú hộ, gia đình lại có quyền lực do cậy nhờ quan chức, cho nên lão ta hống hách vô cùng. Nhà lão có đến hơn 10 bà vợ, nhưng chưa bao giờ lão ta thấy thỏa mãn. Thú vui xác thịt bên những cô gái trẻ cứ hằng sâu trong đầu của lão. Nhưng lão lại muốn sự tình nguyện, không cầu cưỡng bức. Lý vô tình lọt vào tầm ngắm của lão khi lão đi thăm đất. Nàng vừa tròn 15 tuổi, cơ thể phát triển phồng phao cân đối. Gia đình nàng chỉ là hạng cùng đinh, quần quật cả đời chỉ là cày bừa trên đất của người khác để tìm cái ăn sống qua ngày. Mày là ai? Sao trong đất nhà ta mà cấy mạ? Lý ngước mắt, hai má phúng phính, ửng hồng do nắng nóng. Phủi vội hai tay lên vạt áo, nàng nhanh nhẹn trả lời. Dạ, con là con gái của Hai Tích. Lâu nay ở nhà cơm nước không có ra ruộng cho nên là ông không biết à? Lão xe xe sợi lông tài trên cái mụn ruồi to tướng ngay bên mép. À, lão Tích. Lão ta già vậy mà vẫn còn con gái nhỏ, vừa đẹp vừa giỏi như thế này ư? Vừa nói lão vừa dùng ánh mắt quét lên người của nàng một lượt, âm thầm nuốt nước bọt ở trong lòng. Đối với lão, cực phẩm nhân gian đang ở trước mắt. Nàng tinh ý thấy ánh mắt đó, vội lùi lại né tránh đi cái nhìn dâm tà. Nàng ấp úng: Dạ, cha con có thuê đất của ông, nhưng mà hiện tại không có được khỏe, con làm thay cha. Lão gật gù không nói gì, nhèo mắt đánh giá thêm cơ thể ngon lành ở trước mắt, mường tượng ra vô số kiểu quan hệ biến thái. Ông ơi! Nàng gọi lớn, lão ta thức tỉnh. À, ngon đấy, không, giỏi đấy, ông thương. Chưa dứt câu, lão ta đã sắn ống quần lội ngay xuống ruộng, tiến lại gần Lý. Ông ấy là ông thương mấy cái đứa nhỏ mà lại giỏi, siêng lắm đấy. Về nhà ông đi, làm nô cho ông. Ông trả nhiều tiền mà còn làm việc nhẹ. Ở ngoài đồng nắng nôi thế này đen ra hết. Lão ta sờ lên cánh tay của Lý, nàng rụt lại. Dạ con làm nặng quen rồi ạ, cảm ơn ông đã chiếu cố. Bà Ngọc là vợ của ông Tích mẹ Lý, thấy đã trưa mà con gái chưa về, cho nên sốt ruột ra ngoài đồng để tìm. Từ xa đã thấy bóng dáng của lão Mai tiếp cận con gái. Bà tím mặt chạy nhanh hết sức có thể để giải cứu. Chào ông Phú Hộ, có cái việc gì mà ông phải lội xuống ruộng thế ạ? Lão đang say sưa ngắm nhìn, nghe giọng của một người lạ thì tỏ ra khó chịu. Nó bị đỉa cắn đây này, khóc la sùm lên. Tao thương tình tội nghiệp cho nên là bắt dồm. Có cái gì mà phải nhìn kinh thế? Lão leo lên đê, nhìn bà Ngọc với một ánh mắt căm giận. Nhìn sang Lý với ánh mắt ân cần. Này, ông nói rồi đấy, về làm nô đi, ông trả 2 đồng một tháng. Cả nhà mày làm 10 năm cũng không có dư được đồng nào cả. Ông là ông chờ đấy. Nói xong lão quay đầu bỏ đi. Bỏ lại phía sau bà Ngọc sợ hãi, kéo con gái lên đê để nhìn kỹ. Lão ta có làm gì con không? Sao con không có chạy đi ở đó để làm gì? Lý vui mừng khi gặp mẹ, được mẹ giải cứu. Dạ ông ấy không làm gì con hết à? Chỉ bảo là con sang làm nô sẽ trả nhiều tiền. Bà Ngọc liền xua tay. Không không không, đói nhưng mà chưa chết. Vào cái nhà đấy thì cầm chắc cái chết. Chúng ta nên an phận. Lý tươi cười. Mẹ này, con cũng đâu có mê đâu. Con chỉ muốn ở gần ba mẹ cả đời thôi. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bà Ngọc hài lòng cười cười, phút lại mái tóc của nàng. Thôi đi cô, sắp lấy chồng đến nơi rồi đó. Vợ chồng tôi đó là mong cô tìm được cái thằng chồng nó tử tế, sau đó sống bình an cả đời là chúng tôi yên lòng rồi. Lý ngại ngùng đỏ mặt. Mẹ này, mẹ kỳ ghê đó. Thôi về ăn cơm đi, ba ở nhà đói rồi đó. Cứ ngỡ là sẽ bình yên, nhưng đâu ai biết được. Hồng Nhan luôn đi liền với bạc phận. Vừa về đến trước nhà, bà Ngọc và Lý đã vô cùng sợ hãi. Ông Tích nằm vật ra sân, tay chân co quắp, miệng sủi bọt mép, đang co giật. Cả hai mẹ con liền lao vào, bà Ngọc hét lên. Vào vào bếp lấy quả chanh nhanh lên con. Sau khi đổ chanh được tầm 10 phút, ông Tích có dấu hiệu tỉnh lại. Mắt mở yếu ớt, giọng thều thào. Tôi làm sao vậy? Bà Ngọc liền thút thít nói. Không sao, ông không sao. Chỉ là mệt rồi ngất đi thôi. Thầy thuốc mới đến khám rồi, uống vài thang thuốc là sẽ khỏe. Ông Tích nghe vợ nói vậy thì cũng an lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông đâu biết được lúc này không khí gia đình đang nặng trĩu. Lý đang nấp ở sau vườn mà khóc. Cha cô suy kiệt đến mức do làm nhiều việc, lại ăn uống kham khổ. Này tuổi cũng đã lớn, nếu không bồi bổ kịp thời e sẽ không sống nổi. Nhưng nhà Lý cơm không còn có mà ăn, lấy gì mà bồi bổ. Nói đến những thang thuốc, có những vị thuốc rất đắt, phải nên tận chợ xa mới có. Thật tình thì cô chẳng biết phải làm như thế nào. Khóc vì thương cha mẹ đã già mà không có nổi một ngày sung sướng. Đang khóc, Lý chợt nghe thấy giọng quen thuộc. Lý, lại mẹ báo. Cô đứng dậy lau vội 2 dòng nước mắt. Dạ mẹ gọi con à. Trên tay của bà Ngọc lúc này là một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh đã cũ. Con đem ra chợ đi, bán thử xem được bao nhiêu tiền, rồi mua một ít gạo với thịt về bồi bổ cho cha. Nhà chúng ta chỉ còn vậy thôi con ạ. Hai mẹ con nhìn nhau rồi ôm nhau khóc nức nở. Trên đường ra chợ, Lý thẫn thờ, tay cầm vòng ngắm nhìn rồi thở dài. Rồi bất ngờ nàng đâm vào một người đang đi ở trên đường. Chiếc vòng rơi khỏi tay, rơi trúng một tảng đá to ở bên vệ đường và vỡ vụn. Lý mở to mắt, niềm hy vọng cuối cùng của mẹ con cô bị rơi rồi vỡ. Lý khuỵu gối, nhìn chân vào chiếc vòng đã vỡ. Không nói nên lời, người cô đụng trúng, một thanh niên tầm 20 tuổi, nhìn mặt cũng khá là quen nhưng không biết rõ là ai. Anh ta lo lắng khi thấy nàng im lặng đến lạ thường. Cô gì ấy, cô có sao không ạ? Tôi xin lỗi. Lý thất thần. Xin lỗi có ý nghĩa gì chứ? Anh vừa chết cha tôi rồi đấy. Dứt lời cô khóc lớn, làm cho chàng thanh niên phải bối rối. Cô đừng khóc, tôi không hiểu gì cả. Tôi giết cha cô lúc nào? Lý đưa ánh mắt đầy nước nhìn rồi lao đến ôm chân của anh ta. Anh đền cho tôi đi, cha tôi bệnh nặng lắm. Tôi bán thư này để mua đồ tầm bổ, anh làm vỡ anh phải đền. Cô đâm vào tôi mà. Lý khóc giống làm cho người thanh niên hoảng sợ. Được rồi, tôi mua, tôi đền. Hắn chạy đến gom những mảnh vỡ từ vòng ngọc bỏ vào trong túi, rồi lấy ra hai đồng ở trong túi. Đền cô hai đồng Huệ nhé. Lý vui mừng dùng tay lau vội nước mắt. Cảm ơn anh, người tốt sẽ gặp chuyện tốt. Anh ta cười híp mắt khi được một cô gái khen. Khi mở mắt ra thì cô gái đã không còn thấy nữa, chỉ còn hình bóng nhỏ xíu sau ánh nắng chiều. Anh ta lắc đầu cười. Đáng yêu quá, giận đó rồi quên đó, đáng yêu thật. Chiều hôm đó nàng trở về nhà với giỏ thịt cá và cả thuốc bổ. Mẹ ơi, con có đem đồ về rồi. Bà Ngọc nghe giọng con gái thì chạy ra ngoài sân. Nhanh thế, mẹ tưởng là khó bán. Lý tươi cười, nàng không muốn để cho mẹ biết chuyện. Con bán được 2 đồng, mua thuốc với thức ăn còn dư 1 đồng mẹ ạ, may quá. Bà Ngọc giật mình, chiếc vòng ấy đáng giá vậy sao? Bà nghĩ cùng lắm thì cũng được vài hào, vì nó là loại cẩm thạch rẻ tiền, không đáng bao nhiêu. Bán cho ai mà được tận 2 đồng thế con? Lý ấp úng. Mẹ lạ ghê đó, ở chợ toàn người lạ thôi, sao con biết được là ai? Bà Ngọc nhìn con gái. Không đúng, con nói dối. Tiền ở đâu ra, chiếc vòng đâu? Bà gằn giọng làm cho Lý sợ. Thế con gái có nhiều tiền, bà lại nghĩ ngay đến phú hộ Mai dây sồm. Là của lão Mai đúng không? Mắt của bà thoáng lên tia hoảng sợ. Lý xua tay lắc đầu ngọ nguậy. Không, không phải như vậy đâu, không phải của ông ta, mẹ để con kể. Sau câu chuyện, bà Ngọc có phần an tâm. Cậu ta là ai, con nhớ không? Cái vòng nó không đáng giá như vậy đâu, con lấy của người ta 2 đồng thì đắt quá rồi. Lý cười gượng. Con biết là ai đâu ạ? Lúc đấy hoảng quá rồi lại vui quá, con không có kịp nhìn kỹ. Thôi vào nấu cháo đi con, để mẹ đi sắc thuốc. Chiếc vòng cứu cánh của cả nhà, sau khi xả hết đồng tiền còn lại kia sẽ như thế nào? Họ chưa kịp nghĩ đến. Người nghèo là như vậy đấy, nước đến đâu thì bơi đến đó, phó mặc cho số kiếp. Cách đó không xa. À, con trai cưng đã về rồi ông ơi. Tiếng của bà Yến vui mừng gọi lớn. Phú hộ Cận cũng mừng ra mặt, tiến đến vỗ vai của người thanh niên trước mặt. Tốt, về là tốt rồi. Bà má ở nhà có khỏe không ạ? Cũng hơn 1 năm rồi con mới về nhà, trên đường nôn nóng muốn chết. Bà Yến cười híp mắt. Thanh Thanh, má biểu. Thanh niên ấy tên là Thanh, là con của Phú hộ Cận, chung một làng với Phú hộ Mai. Hai gia đình có giao hảo rất tốt. Chuyện gì vậy má? Bà Yến ngượng ngùng. Ờ thì cả năm lên tỉnh đi học nghề, có được cô nào dắt về không? Thanh đỏ mặt. Ôi giời ơi, làm gì có má. Con lo học không có nổi, nghề chưa có, yêu đương cái gì. Nghe vợ con nói chuyện, ông Cần tỏ vẻ không vui. Đúng rồi, yêu đương cái gì chứ. Cái chuyện quan trọng là phải để cho cha mẹ sắp đặt. Sẵn tiện thì cha nói luôn này, cha đã hứa là sẽ lấy con Nhung là con của ông Mai cho con rồi đấy. Liệu sắp xếp ngày mai qua bên đó mà ra mắt họ đi. Thanh đờ người. Anh vừa mới đến nhà đã nghe tin động trời, sao không ngẩn ngơ cho được. Cha, sao kỳ vậy ạ? Con có thương Nhung đâu, sao lấy được chứ? Con có người thích rồi. Mặt của ông Cần đỏ bừng nói. Ta nói rồi đấy nhá, cãi tao thì cắt đứt luôn cái tình cha con. Cha! Ông Cần bỏ vào nhà mặc cho tiếng gọi của Thanh ở phía sau. Bà Yến buồn buồn kéo tay của Thanh đến bộ bàn ghế phía sau vườn. Ngồi xuống đây, má kể cho con nghe một vài chuyện. Nhìn nét mặt của má có phần nghiêm túc, Thanh cũng chịu ngồi xuống và lắng nghe. Ôi trời ơi, cả năm qua con không có biết đâu. Cha con hùng hạp làm ăn lô ngọc quý ở tỉnh với bạn bè, bị quan sai nó bắt lại. Cái lô ngọc đó hơn nửa gia tài của nhà ta đó. Cha con định đem về đây mở một cái tiệm ngọc quý, trang sức cho con phát triển nghề. Nhưng mà bây giờ thì... Vậy tại sao con lại phải lấy con của ông Mai? Bà Yến nhìn Thanh, ánh mắt thương con hiện lên rõ ràng. Ông Mai là có người thân làm quan lớn. Nếu mà con lấy con gái của ông ta đó, thì cái lô ngọc kia sẽ được thông quan, không bị mất mảnh nào. Ông ta đã hứa như vậy rồi, cha con thì cũng đã đồng ý. Má xin lỗi, má không giúp được. Chuyện đàn ông má không dám xen vào ý kiến. Thành biết chứ, cha gia trưởng nói là làm, lại hay nóng tính. Má thì hiền thục, sao dám cãi lệnh của chồng. Ôm má Thành an ủi. Không sao đâu, con biết rồi, con sẽ suy nghĩ kỹ. Không có chồng giận bà nữa, má đừng buồn. Hai mẹ con ôm nhau, người khóc người an ủi. Đêm hôm đó, Thanh trằn trọc nhớ lại ánh mắt đầy nước, khuôn mặt lấm lem của cô gái mình đụng trúng ở trên đường. Nét hài hòa trên khuôn mặt làm cho người khác phải tương tư. Nét đẹp không nghiêng nước nghiêng thành, không màu mè son phấn như những cô tiểu thư ở tỉnh. Dáng vóc nhỏ nhắn chạy thật nhanh trong nắng chiều, không thể nào tả được những nét đẹp từ cô gái lạ. Tim của Thanh xao xuyến đến loạn nhịp. Chợt nhớ đến những mảnh vỡ trong túi áo, anh bật dậy, thắp đèn và ngắm nhìn. Chiếc vòng duyên phận, anh sẽ phục hồi nó để trả lại cho cô. Nói là làm, trong đêm đó, Thanh bắt đầu mài giũa đến tận lúc trời sáng, thì sản phẩm cũng đã hoàn thành. Một chiếc vòng với những đường gân nhẹ, điểm thêm một viên ngọc trắng ở trên đó. Đưa đến ánh sáng, Thanh nhìn lại một lần nữa khẽ gật đầu. Đẹp lắm, thuần khiết quá, giống như em vậy. Lúc này ở nhà của Lý, sau 3 ngày, thức ăn thuốc cũng đã hết, lúa thì chưa cấy xong, có muốn bán non cũng chẳng được. Thuốc của ông Tích ngày một đắt tiền vì lên giá. Bà Ngọc và Lý nhìn chồng nhìn cha đang thoi thóp ở trên giường mà không khỏi đau buồn. Mẹ, cho con sang nhà ông Mai làm đi, con sẽ ứng tiền đem về lo cho cha trước, mọi chuyện tính sau có được không? Bà Ngọc ngước mắt nhìn con gái. Không, không được đâu, qua bên đấy là chết đấy con à. Ông ta nổi tiếng là dâm tà mà. Bà vợ thứ 7 của ông ta mang thai vì quá xinh đẹp mà bị hành hạ đến chết ở trên giường đấy. Lý đứng dậy. Mẹ, con qua đó làm nô, không làm vợ ông ta, không sao cả. Bà Ngọc định nói thêm gì đó, nhưng ông Tích ho khan thật nhiều, rồi ho ra một ngụm máu ở trên nền đất. Hai mẹ con hoảng sợ nhìn nhau. Bà Ngọc rơi nước mắt khẽ gật đầu với Lý. Sáng ngày hôm sau, Lý ngập ngừng đến trước cổng nhà lão Mai. Lão đang ngồi ở trong nhà uống trà. Thấy bóng dáng của Lý, lão phóng nhanh ra như một cơn gió. Ồ, con đến rồi hả? Ta nói rồi mà, vào đi con. Lý lo sợ với lời mời của lão Mai. Dạ, con xin phép ạ. Vào đến nhà, Nhung con gái lão bước ra, tay cầm một đĩa trái cây ở trên tay, vừa nhai vừa lớn tiếng. Cha định lấy vợ nữa à? Lần này là hơi nhỏ đó, còn nhỏ hơn cả con. Lý lo sợ co rúm người lại. Lão Mai nhắm mắt với con gái. Nói cái gì thế hả? Vợ gì? Đây là con Lý, nó xin vào làm nô, đừng làm cho nó sợ. Nhung ngoe ngoải bước đi, không quên liếc Lý rồi cười nửa miệng nói nhỏ. Trước sau gì thì cũng trèo lên giường thôi. No, nực cười. Lý nghe được nhưng nàng không hiểu gì cho nên mặc kệ. Dạ thưa ông, con xin làm nô à? Làm gì cũng được, nhưng ông ứng cho con 3 tháng lương được không ạ? Cha con bệnh nặng. Lão Mai nhìn ngắm cô gái trước mặt thật kỹ rồi cười. Ôi được, nửa năm ông còn cho nữa, nói chi 3 tháng. Từ giờ cứ đi theo mặt cho ta, rót trà pha trà, chỉ vậy thôi. Lão Mai nhanh chóng móc trong túi ra 6 đồng tiền đếm kỹ rồi trao lại cho Lý, không quên vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của nàng. Mềm lắm, mịn lắm. Đem tiền về rồi mai qua làm nhé. Hôm nay trễ rồi, không tính một ngày không được đâu. Nhưng mà mới sáng tí thôi mà ông. Lão quay ngoắc lại rồi nói. Sáng rồi, trễ hết 1 giờ rồi, không có tính được. Hôm sau làm từ 5 giờ sáng đến đêm, hết việc có thể về. Lý vâng dạ rồi rời khỏi nhà lão Mai. Ở sau lưng lão ta, tay xe xe sợi lông tải trên mép cười khoái trá. Lão chắc mẩm, con nài non nớt ngu ngơ này rồi sẽ là món mồi ngon cho lão một thời gian. Nghĩ thôi mà đã thấy phấn khởi. Sáng ngày hôm sau thì Lý đến thật sớm, làm quen với những người làm ở trong nhà của lão Mai. Ai thấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lại còn nhỏ mà phải đi làm nô, cho nên ai cũng thương tình chỉ dẫn nhiệt tình. Riêng có con nà, con nô riêng của Nhung, được cô chủ cưng chiều cho nên hống hách. Thấy Lý xinh đẹp hơn người cho nên ghen ghét tỏ vẻ ra mặt. Cả buổi sáng na sai Lý chạy vòng vòng làm không hết việc, còn mệt hơn cả lầm đầm. Chán lấm tấm mồ hôi, Lý nghe lão Mai gọi. Lý, pha trà ngon, có khách đến. Tay bê ấm trà nóng, bước qua bậc cửa nàng giật mình. Ồ, là anh ạ. Thanh đang ngồi ở bàn cùng với lão Mai. Nhung thì bám lấy cánh tay không rời. Thanh đứng dậy làm cho Nhung xém ngã. Cô ở đây sao? Lão Mai nhau mắt nhìn cả hai. Hai người quen nhau? Thanh gãi đầu đỏ mặt. Dạ, có duyên gặp được một lần ở trên đường thôi ạ. Nhung nhìn chồng tương lai của mình ngại ngùng trước cô gái khác mặt tức giận, chạy đến bê ấm trà trên tay của Lý. Đưa đây, cút xuống bếp đi. Lý sợ sệt quay đầu bước đi không dám nhìn lại. Cuộc trò chuyện giữa đôi vợ chồng tương lai và nhạc phụ diễn ra trong gượng gạo. Thành vốn dĩ không thích gia đình của lão Mai, tính nết chua ngoa của Nhung cũng làm cho anh chán ghét. Nhưng mà vì gia đình của anh phải đến đây cầu cạnh họ. Đang trò chuyện vui vẻ, Thành xin phép đi vệ sinh. Nhung ngượng ngùng đỏ mặt quay đi. Lão Mai chỉ tay cho anh nhà vệ sinh ở sau vườn. Anh một mạch đi không ngại ngùng. Nhung nhìn theo nuốt nước bọt ừng ực. Lão phải kêu mấy lần con gái mới tỉnh. Con gái, từ từ con, chồng tương lai của con mà, nôn nóng cái gì? Cha này. Nhung ngượng ngạo chạy sang ghế bên cạnh của cha mình thủ thị. Đẹp trai lắm cha ơi, lại nam tính nữa, đúng gu của con, cha hối thúc làm đám cưới nhanh nhé. Lão Mai phá lên cười. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cha biết rồi, nội trong tháng này cưới luôn. Nhung chố mắt. Thiệt không cha? Lão Mai gật đầu. Hoan hô cha, con yêu cha nhất. Nói rồi Nhung ôm cánh tay của cha mình cười mãn nguyện. Lão Mai tay nâng chung trà, nhớ lại ánh mắt nhìn của Lý Vĩ Thanh. Lão nghĩ, hậu hoạn ở đây sao? Ở ngoài vườn, Lý vô tư cả hát, hái những ngọn rau muống xanh mướt. Hôm nay gặp lại người đó, cô vui hẳn ra. Lý! Nàng giật mình quay lưng. Thanh đứng cách đó không xa nhìn cô với một ánh mắt trìu mến. Anh đến đây làm gì ạ? Cô chủ thế không hay đâu. Anh bước đến gần hơn, lấy chiếc vòng trong túi đưa ra trước mặt của nàng. Của em này, trả cho em. Lý ngẩn người, chiếc vòng của mẹ không phải đã vỡ rồi sao? Sao lại còn nguyên vẹn như bây giờ, còn đẹp và tinh xảo hơn nữa chứ? Không phải đâu, vòng của em xấu lắm. Và lại nếu của em thì em đã bán cho cậu rồi, giờ là của cậu không phải của em. Anh dúi vào tay của nàng. Không mất tiền đâu, anh học làm ngọc đá quý mà, bỏ một chút sức là có thể làm lại được ngay. Anh không có ai để tặng, bây giờ trả lại cho em. Nói xong anh xoay người bỏ đi, không quên là một nụ cười hạnh phúc. Anh được gặp lại người con gái mà anh tương tư. Lý ngớ người, tim của nàng đập rộn ràng lịch nhịp, mặt đỏ bừng. Nàng cũng thầm cảm mến anh từ cái nhìn đầu tiên từ lúc nào. Ở gốc dừa gần đấy, con Na đang nghiến răng, tay nắm chặt. Ngon lắm con, quyến rũ chồng của cô chủ, tao điểm mách cô, để cho mày như đòn. Đêm hôm đó, tiếng roi vùn vút, Lý đau đớn là hét cầu xin. Con xin cô ạ, con không làm gì cả, con vô tội. Chiếc roi trên tay của Nhung lại tiếp tục vào da thịt của Lý chằn chắt. Không liên quan này, ánh mắt lúc trưa của mày tao thấy cả rồi. Tao đánh cho mày chưa cái tội cướp chồng đi, cướp chồng đi. Roi vùng liên tiếp, Lý quằn quại muốn ngất đi. Từ ngoài cổng bóng người bước đến và lên tiếng. Được rồi, dừng tay. Con Na đang cười hả hê vì đứa nó ghét đang nằm le lết trên mặt đất. Mặt của nó sụ xuống khi nghe có người bảo dừng tay. Nó tranh thủ trong lúc cô chủ ngưng tay mà tiến đến đá vào bụng con Lý. Cướp chồng của cô chủ này, mày giỏi nè, giỏi nè. Đang hăng hái hành hạ thì má trái của con Na nhận một cú tát trời giáng. Nó ôm mặt, mắt rưng rưng nhìn người đối diện giọng lắp bắp. Ông chủ, sao ông lại đánh con? Con ra tay cho tiểu thư mà. Lão Mai giận đỏ mặt, những đường gân nổi lên giật giật trên trán. Giật lấy cây roi trên tay của Nhung mà quất nó tới tấp. Ai ra lệnh cho mày, cái thứ nô bộc hèn mọn này, mày tính làm chủ căn nhà này hả? Vừa nói lão Mai vừa vụt roi, da thịt cứ như vậy bong ra và chảy máu. Na ôm đầu ngồi sụp xuống miệng van xin. Ông ơi, con sai rồi ạ, con không dám đâu, cô ấy cứu con với. Nhung nhìn một hồi lâu khi mà con Na đã lãnh kha khá đòn từ cha rồi mới ra mặt. Cha, được rồi ạ. Lão Mai hừ tức giận ném cây roi vào một gốc. Từ nay con Lý là nô riêng của tao, cấm tụi bay đụng vào. Nhung nghe đến đó, à biết được cha của à đang có ý gì. Cha, sao có thể chứ? Nó có ý cướp chồng của con, bây giờ nó thân cận với cha, sau này không phải dễ dàng quyến rũ chồng con sao? Con không có đồng ý đâu. Nhung nũng nịu giấm giấm rơi nước mắt. Lão Mai chỉ có đồng nhất cô con gái này, nhất mực cưng chiều, chưa từng để cho à phải chịu thiệt thòi. Con gái không có sao đâu, nó cướp sao được chồng của con chứ, cha còn đây mà. Vừa nói lão vừa vỗ lưng của con gái an ủi. Nhung càng khóc thêm. Hôm nay cha phải để cho con xử nó cho nó biết mặt, không thì sau này nó leo lên đầu con mà ngồi đó. Lão Mai nhìn Lý đang nằm co ro trên nền đất, có chút thương hoa tiếc ngọc. Nhưng đối với con gái lão không còn sự lựa chọn. Được rồi, tuy còn vậy nhưng mà nhẹ tay thôi đấy. Nhung quay người lại, dùng khăn tay chấm vào hai khóe mắt như lau lệ. Ánh mắt long lên nhìn về phía cha, vẻ yêu thương cùng kính. Cha yên tâm. Dứt lời à ta ra lệnh. Thằng ổi thằng bò đã, cha ta bảo. Dạ cô chủ. Hai thanh niên lực lưỡng cũng là nô trong nhà của lão Mai. Tụi bay nhốt nó vào căn nhà kho ở ngoài vườn, bỏ đói đến tối mai cho tao. Đứa nào thả nó ra hoặc là đem đồ ăn cho nó thì đánh thật mạnh tay rồi nhốt chung vào đó. Hai anh nô nhìn nhau hoảng sợ rồi nhanh chóng nhận lệnh. Dạ dạ chú con rõ rồi ạ. Lý được kéo đi với một ánh mắt sợ hãi của những người còn lại ở trong nhà. Căn nhà cuối vườn, căn nhà chưa ai dám lui tới từ nhiều năm trước. Bà Năm là một người làm ở trong nhà rất yêu quý Lý, vì nàng là người thật thà, dễ thương. Khi khuất bóng sau nhà, bà Năm khẽ gọi. Ôi bò, Năm biểu coi bây. Hai thanh niên ngừng bước quay đầu, ôi hốt hoảng nhìn bà Năm. Năm, đi theo làm chi vậy? Cô hai thế là chết đó. Bà Năm lắc đầu. Năm không cho nó ăn đồ ăn hay là cứu nó đâu mà hai đứa khỏi lo. Chỉ cần lát nữa sau khi bỏ nó vào trong căn nhà đó, bọn con bỏ vào túi nó cái thứ này thôi. Bà Năm xòe tay ra, trước mặt họ là một mảnh giấy màu vàng được xếp ngay ngắn. Hạ Anh Nô vội chụp lấy gật đầu, kéo Lý đi khuất dần trong bóng đêm. Bà Năm thở dài lặng lẽ. Mong con được bình an. Ổi và bò hai thanh niên thôn quê chân chất sau khi lôi nàng đến giữa nhà. Bò, mày lại gốc nhà có đống rơm kìa, lót xuống đi rồi đi, đêm nay lạnh lắm. Ổi ra lệnh, sau đó cả hai lót một lớp rơm mỏng rồi đặt Lý lên, không quên đắp lên một lớp rơm khác lên người của nàng, cùng với một chiếc bùa bình an bà Năm vừa bỏ vào túi của Lý. Cánh cửa bị gió thổi từ từ khép lại. Thằng ổi chắp tay khấn mếu máo. Bà tha cho tụi con làm theo lệnh. Cánh cửa cứ kéo kẹt, gió ngày một lớn hơn. Cả hai run rẩy chạy vội đi, bỏ lại Lý trong ngôi nhà vắng. Hai người bọn họ biết là ai, là thứ gì khắp diễn ra. Kể cả Nhung, à ta cũng không ngoại lệ. Chưa từng có ai lành lặn rời khỏi căn nhà đó. Không chết thì cũng hóa điên. Tâm địa của à độc ác không khác gì một con rắn độc. Lúc này bên nhà của Phú Hộ Cần, Thanh ra vào rồi lại ra sân, ngước nhìn ánh trăng. Trăng hôm nay đẹp quá, đẹp như là nụ cười ngẩn ngơ của nàng vậy. Nhớ đến Lý, Thanh là một nụ cười mãn nguyện. Tự hứa với lòng mình, mai sẽ sang nhà lão Mai ăn cơm ở lại để được gặp nàng. Đang mải ngắm trăng, Thanh không biết cha mình đã đến từ lúc nào. Mới qua nhà vợ tương lai một hôm mà về đã có tâm tình tốt rồi sao? Thanh hốt hoảng. Cha ra từ lúc nào vậy ạ? Đêm nay lạnh lắm đó cha. Phú Hộ Cần vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thế nào, con Nhung đẹp chứ hả? Mẹ bây nói là tướng tá của nó dễ sinh nở, bây có phước đó. Thanh nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt. Cha, chưa cưới xin gì thì sinh đẻ gì chứ cha. Ông Cần liền cười. Bao nhiêu tuổi rồi còn ngại, tập làm quen đi. Thành cảm thấy khó chịu. Chà, mai con qua nhà ông Mai ăn cơm, nếu mà về trễ thì con ở lại luôn nhé. Ông Cần nghe đến đây thì càng cười lớn nói: Ơ, được, được con, tốt lắm. Nghỉ ngơi sớm đi, mai qua. Nói xong ông Cần đứng dậy bước vào trong nhà. Vừa đi ông vừa cười thầm nghĩ: Không uổng công hao tâm tổn sức, con trai của ông thật biết nghe lời. Thở phào nhẹ nhõm, ông Cần như chút bỏ được gánh nặng ở trong lòng. Đêm nay ông sẽ ngủ thật ngon. Không giống Thanh, lòng nôn nao nghĩ đến người trong mộng, không thể nào có thể ngủ nổi. Lý đang một mình trong căn phòng lạnh, càng lúc nàng thấy lạnh hơn, như có một làn gió cứ phả vào người. Nàng co ro và xin gì: Ôi, lạnh quá, lạnh quá. Nàng cấu vào những sợi rơm mong tìm được chút ấm áp. Những vết rách trên da cũng đã khô máu lại. Rơm cắt vào, khí lạnh xung quanh, những vết roi đau đớn đến tận xương tủy. Trong mơ hồ, Lý cố mở mắt. Một người đàn bà với một khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, nhưng những trang sức trên người có thể thấy bà ta không phải là nô như nàng. Miệng khô cứng, môi dính vào nhau, nàng cố mở lời: Bà là ai ạ? Tôi đang ở đâu? Người đàn bà đó nhìn Lý chăm chăm. Trên trán của nàng có một vệt đen đậm phủ hết trán. Người đàn bà thở dài: Người lần này không cần bà hại cũng có người hại. Bà ấy mở miệng, giọng nói lạnh lót giữa màn đêm u tối: Con là ai? Sao con lại ở đây? Lý ôm đầu, cô lắc nhớ lại: Con không nhớ ạ, con cũng chẳng rõ. Chiều nay cô Nhung lôi con ra, bảo con cướp chồng, rồi cô ấy đánh con tới tấp, không để cho con nói lời nào. Khi vừa tỉnh lại, người đầu tiên con thấy là bà. Vậy bà là ai? Sao con lại ở chỗ của bà? Người phụ nữ vuốt mái tóc dính rơm của Lý: Con đang ở nhà ta, không sao cả. Con Nhung lại là con quỷ cái đó, ta sẽ không tha cho nó. Lý ngẩn ngơ không hiểu lời của người phụ nữ đó. Cô Nhung, cô ấy làm gì bà ạ? Người phụ nữ thở dài ngồi bệt xuống đất bên cạnh Lý. Ta là bà vợ thứ bảy của ông Mai. Lý nhìn theo như là nhớ ra thứ gì đó. Bà bảy. Lời mẹ của nàng vang lên trong tiềm thức. Bà bảy đã chết ở trên giường. Nàng hoảng sợ lết xa khỏi người phụ nữ đó. Bà bảy, không phải bà chết rồi sao? Con cũng đã chết rồi hả? Mắt của nàng rưng rưng khi nghĩ rằng mình đã chết. Thương bản thân một, nhớ đến cha mẹ già yếu mà xót thương tận 10. Con chết rồi, cha con còn bệnh. Người phụ nữ cười lớn rồi nói: Đứa bé này con chưa chết, là ta hiện về để tâm sự với con. Lý dùng tay quệt đi hai giọt nước mắt. Bà nói thật chứ ạ? Nhưng bà đừng hại con nha, con sợ lắm. Nhìn ánh mắt vô tư long lanh của Lý, bà bảy cảm thấy chua xót. Bà nhìn Lý thật kỹ. Sao đứa bé đáng yêu như vậy lại yếu mạnh vậy chứ? Được rồi, ta hứa ta không hại con. Lý cười híp mắt. Con biết mà, bà nhìn hiền lắm. Dù là ma mà hiền như bà thì 100 người con cũng không sợ đâu. Bà bảy lắc đầu chịu thua với sự ngây thơ đáng yêu của nàng. Mà bà ơi, mẹ con bảo là bà bị ông giết ở trên giường có phải không ạ? Sao bà còn ở đây? Vừa dứt câu nói, Lý đã bụ miệng. Con xin lỗi bà đừng giận. Bà bảy ánh mắt rực lửa, những sợi tóc dài rối bời bắt đầu tung bay theo gió. Bà kể lại trong nỗi uất hận thấu trời xanh. Một phần là lão ta, nhưng mà 9 phần là con quỷ cái kia. Lý lắp bắp nói: Quỷ cái cô Nhung ạ? Bà bảy liền gật đầu. Ta mang thai, nó sợ sẽ sinh ra con trai dành hết sự yêu thương của cha nó, kể cả gia tài sau khi ông ta chết cũng phải chia cho con của ta. Sau bao nhiêu lần cho ta uống thuốc trục thai bất thành, nó quyết định thủ tiêu, gieo cho ta tiếng xấu muôn đời. Bà tức giận nhớ lại, một năm trước bà đang mang thai những ngày đầu, lão Mai mừng ra mặt cung phụng cho bà những thứ chân quý. Nhung à ta khó chịu với việc đó nhưng chưa từng thể hiện ra ngoài. Ngoài mặt thì tươi cười chúc mừng cha và người mẹ kế, nhưng trong bụng của ả lại nghĩ đến những chuyện động trời. Ả ta ra lệnh cho con Na lên chợ xa tiệm thuốc uy tín mua những vị thuốc giúp trục thai nhanh chóng. Thực hiện được 3 lần nhưng bà bảy đều may mắn thoát nạn. Ả ta không chờ được lâu nữa, lại ra lệnh cho con Na đi mua thuốc kích tình loại mạnh, rồi dùng tiền thuê một tên lực điền ất ơ xó chợ về nhà, nấp ở căn nhà sau vườn này mà chờ việc. Sáng định mệnh, bà bảy sẽ uống một bát canh an thai do chính bà Năm nấu. Thế lúc bà Năm vừa quay đi, con Na nấp ở cửa sổ bỏ thuốc vào. Bà bảy sau khi dùng canh cảm thấy rạo rực, sau đó choáng váng không biết gì nữa. Sau khi tỉnh lại mơ hồ thì thấy một thanh niên lạ mặt đang nằm đè trên cơ thể của mình, nhấm nháp từng thứ thịt mềm mịn. Bà chưa kịp la hét thì lão Mai đã đẩy cửa xông vào. Lão tiến đến nhanh chóng dùng gậy đập vào tên gian phu. Sau khi hắn bỏ chạy, lão Mai nhìn bà với một ánh mắt tức giận. Còn tiện nhân này, tao yêu thương mày để mà mày cắm sừng tao hả? Nói, con trong bụng mày là con tao hay của đó? Tác dụng của dược tình quá mạnh, lại thấy chồng trước mặt, bà bảy nắm lấy vạt áo của lão mà khẽ kéo đến gần. Chồng, em muốn chồng cho em nhé. Lão Mai sồi máu, không ngờ người phụ nữ lão yêu thương lại dâm tà, lại vừa cắm sừng của lão. Nhưng trong người cổ lão có một sự phấn khích lạ thường, vừa tức giận vừa hưng phấn. Rồi chuyện đó cũng đã xảy đến, nhưng nó thật đáng sợ. Lão dùng hết sức trên người của bà bảy, xuân dược còn đó nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn không tránh khỏi. Bà bảy hét lên trong đau đớn. Chồng ơi, nhẹ thôi, em đau lắm. Lão ta không ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục dùng sức, vừa làm lão vừa chửi. Mày cắm sừng tao, tôi cho mày trôi thai. Thứ xúc sinh loạn giống tao, tao không cần. Bà bảy đau đớn tột cùng, hạ thân chuyển đến cơn đau buốt óc. Máu ở hạ thân tuôn ra như suối, nhưng lão vẫn không ngừng. Cuối cùng thì bà bảy chết, đứa con ở trong bụng cũng chết theo. Lão hoảng sợ chạy ra khỏi căn nhà đó. Ánh mắt của bà bảy mà trừng trừng, ánh mắt đau đớn hoảng sợ đến chết. Sau cái chết của bà bảy, lão tung tin là bà ngoại tình bị nhân tình dâm ô cho đến chết. Gia đình lại có quyền lực cho nên quan trên không ai dám động đến. Thế là qua chuyện. Lý dừng dừng nói: Bà khổ quá à. Sao bà biết cô Nhung hại bà? Sao bà không đi đầu thai? Bà bảy buồn bã nói: Sau khi ta chết, con Na nó sợ, mang bánh trái nhang khói đến đây xin ta tha tội. Ta đã hiện ra dọa nó, nó về kể lại với con quỷ kia. Con kia nó lại dùng tiền thuê một tên trấn mộ ta, cắm cọc giam linh hồn của ta ở đây mãi mãi. Mắt của bà buồn bã. Ta cũng từng cố cầu cứu những người ra sau vườn, nhưng họ thấy ta lại sợ. Người chạy nhanh ngã dập đầu mà chết, người vừa thấy ta đã hoảng sợ liền phát điên. Từ đó không ai đến đây nữa cả. Lý ngồi lại gần hơn. Bà nói đi ạ, cách nào con giúp được bà, con sẽ làm. Bà bảy nhìn Lý cảm động không nói nên lời. Bà ấm ức ở trong lòng. Bản thân nó khó giữ mạng, lại lo cho người khác. Đến một ngày nào đó ta sẽ nói cho con biết, chắc vài hôm nữa sẽ đến. Lý vui mừng vỗ tay. Hay quá ạ, con sẽ cứu được bà. Bà bảy nhìn Lý thật lâu, bà không làm gì khác hơn được. Đêm đó cũng là một đêm thú vị với trải nghiệm đầu đời khi mà tiếp xúc với một con ma thật sự. Lý thầm nghĩ, đâu phải là ma đáng sợ, gặp ma phải thét lên mới đúng. Cô cảm nhận ở bà bảy có một sự nuối tiếc, có chút oán hận nhưng không nhiều, chắc có ẩn khuất. Bụng đói cồn cào, chiều chưa kịp ăn gì đã bị lôi ra đánh, bụng réo lên từng cơn. Bà bảy nhìn Lý. Đói bụng hả? Lý ngượng ngùng gật đầu. Bà bảy liền mỉm cười. Theo ta. Bà dẫn Lý ra phía sau ngôi nhà, nơi có 2 gốc táo chín đỏ mọc. Ăn đi, ăn bao nhiêu tùy thích. Lý ngạc nhiên, trong đời của cô chưa từng được ăn loại táo đỏ này. Trái vừa to vừa mọc nước, nốt nước bọt ừng ực, mường tượng nó sẽ như thế nào. Nàng nhìn bà: trái thật hả bá, sao nhiều như vậy ạ? Sống cả vườn mà không có ai ăn hết, uổng quá. Bà Bảy liền cười rồi đáp: từ lúc vài đứa người ở ra vườn, đứa ngã chết, đứa thì phát điên, thì còn ai dám bén mảng tới. Nàng liền gật gù, lại nghĩ đến cảnh đột nhiên đang hái táo mà trên cây lại có một người mặc bộ đồ trắng toát, xõa tóc, nhìn chăm chăm vào mình, thì táo rát vàng cũng không ai dám đến gần. Với tay hái ngay một quả ngay tầm tay, nàng cắn một miếng thật lớn. Quả táo giòn ngọt không chê vào đâu được. Ôi bà ơi, nó ngọt và giòn quá à, con chưa thấy quả này bao giờ, cũng chưa từng được ăn. Bà Bảy đi qua đi lại mân mê từng cành cây, thở dài: hai cây này ông ấy tặng ta, bảo chồng cho ta ăn để tốt cho đứa con. Ông ấy học lỏm được ở trên chợ tỉnh, thế là bỏ tiền thật nhiều mua đem về vườn để trồng. Ta chưa từng được thử, không biết mùi vị như thế nào. Đây là đợt quả đầu tiên. Lý nghẹn ở cổ: của ông chồng sao bà không được ăn ạ? Con mời bà. Bà lắc đầu từ chối: nếu ăn được, nếm được ta đã ăn rồi. Nàng cũng hiểu đôi chút, thế là im lặng ăn hết quả đó cùng hai quả nữa. Ngon lắm bà ạ, lần đầu tiên trong đời con được ăn. Ngày mai sau khi xong chuyện làm, bà cho con xin hai quả đem về cho mẹ con ăn thử nhé. Không, ba quả nhé. Bà Bảy liền thắc mắc: sao lại là ba quả? Lý rụt rè: dạ mẹ con một quả, cha con một quả, còn một quả cho cậu hai chồng sắp cưới của cô Nhung ạ. Sao lại là cậu ta? Hôm nay vì cậu ta mà con bị đánh cho một trận tơi bời, chưa sợ sao? Lý xanh mặt nhớ lại những lần cô chủ vung roi đánh vào người của mình. Nhưng mà cậu ấy giúp gia đình con, còn trả lại con vòng ngọc gia truyền. Con thì không có gì quý giá cả. Con tin quả này cậu ấy sẽ thích như là con, nên cho con thêm một quả cho cậu ấy nhé. Bà Bảy mặt hiện lên một vẻ thích thú. Bà nhớ lại ký ức, tim chợt quặn thắt. Bà ấy gọi là bà theo vài vế, nhưng đến lúc liền đời bà mới chỉ 23 tuổi, vốn không hơn Lý bao nhiêu. Ngày gặp ông Mai, bà một cô gái nông thôn bình thường, sở hữu giọng hát mê mẩn người khác. Ông Mai đến bên cạnh ân cần lo lắng, rồi giúp gia đình của bà rất nhiều, từ cảm mến đến lúc yêu một người bằng tuổi cha mình lúc nào chẳng biết. Bà ơi, sao bà không nói gì ạ? Bà không thích thì con không xin nữa đâu. Bà Bảy giật mình cười xòa: không sao, thích bao nhiêu thì hái bấy nhiêu ta tặng. Nàng vui vẻ cảm ơn rối rít, rồi chọn những quả to nhất mà hái. Bà Bảy chần chừ nhét vào túi của Lý một mảnh giấy. Gì thế bà? Đó là cách cứu ta, nhưng mà khi gặp được cậu hai chồng của cô Nhung rồi hãy mở ra, được chứ? Lý vô tư tươi cười gật đầu. Bất chợt có tiếng chân đi đến, mùi nhang thơm sộc vào mũi. Bà Bảy biến mất, tựa một làn sương đêm mà bốc hơi. Nàng hốt hoảng định gọi tên, nhưng một bóng người lạ đã đến gần. Bà Năm, sao bà lại ra đây? Bà không sợ cô Nhung sao? Bà Năm lắc đầu, lấy trong túi một củ khoai nướng còn nóng hổi. Ăn đi, cả ngày không được ăn gì rồi. Nhưng mà... Bà Năm nhìn quanh không có gì lạ, vội khấn vái rồi cắm những nén nhang xuống đất cạnh gốc táo. Thôi ăn đi, ta vào nhà đây, bị phát hiện là chết hết đó. Lý nhanh nhẹn nhét một quả vào tay của bà Năm. Bà ăn đi, ngọt lắm. Bà Năm giật mình lắp bắp: không, không được ăn của bà chủ. Nàng cười hết cỡ: ăn đi, con xin bà ấy rồi, không sao cả. Bà Năm nhìn xung quanh một màu tối tăm: thôi tự ăn đi. Dứt lời bà chạy đi như là chạy trốn thứ gì đó. Lý thẫn thờ, bà Bảy biến mất, bà Năm chạy mất, một mình cô đơn giữa màn đêm. Ôm củ khoai lang nóng vào trong lòng, tựa đầu vào gốc táo thiếp đi lúc nào chẳng biết. Lý, hết giờ phạt rồi, trở lại làm việc đi. Tiếng của thằng Ổi, Lý rủi mắt định thần rồi chạy theo chân cổ Ổi, bắt đầu một ngày làm nô đầy sóng gió. Thanh tầm mờ sáng đã qua nhà lão Mai để gọi cửa, Hai cha con của lão ta vui mừng cười tít mắt. Nhung quấn lấy tay của Thanh, à không có chút liêm sỉ mà dựa sát vào người như muốn ăn tươi nuốt sống chàng bên cạnh. Lão Mai muối mặt ngượng ngùng vì con gái không lễ giáo, nhưng con cưng đã thích như vậy, lão cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Con qua sớm vậy, mới hôm qua thôi mà, con trẻ cưới về tha hồ mà quấn quýt. Ánh mắt của Thanh chỉ nhìn ra phía sau nhà, nơi có dàn bếp đang bốc khói. Nhung lắc lắc tay, kéo lại những suy nghĩ mơ hồ của Thanh. Dạ, tùy mọi người thôi ạ, con thế nào cũng được. Lão Mai với kinh nghiệm tình trường, không thể nào không thấy được sự quan tâm của chàng rể tương lai, không nằm nơi con gái của lão. Thôi vào nhà đi, trời sáng còn lạnh đó. Nhung kéo tay của Thanh vào nhà rồi lên giọng gọi lớn. Con Lý, mang cho ta ấm trà nóng ngon lên đây cho cậu hai dùng. Lý rối rít bê ấm trà, tay của nàng lộ ra những vết roi chi chít còn dớm máu dù đã được lau qua. Mặt còn hằn năm dấu tay của con nà tát ngày hôm qua. Nhìn nàng chỉ trong một đêm tàn tạ, cơ thể rơm rớm máu mà Thanh cảm thấy đau lòng. Nhưng trước mắt họ chỉ biết nhìn nàng thật lâu, quan sát thật kỹ. Nhung định gọi lớn. Anh Thanh, anh Thanh, uống trà đi anh. Thanh sực tỉnh người. Để anh tự rót. Dạ, hôm nay cha mẹ con đi tỉnh, cho nên là con xin phép ở lại ăn cơm với bác và Nhung đến chiều, có được không ạ? Lão Mai liền tít mắt. Được chứ, ở bao lâu cũng được. Nhung ả ta lại càng bám sát hơn nữa. Nếu không có người khác ở đó, chắc chắn ả ta sẽ nhảy vào trong lòng của Thanh mà ngồi. Thanh ngượng ngùng ái ngại né tránh tấm chân tình. Nếu mà cuộc đời bình thản thì không có chuyện để kể. Đang yên đang lành Lý bị kéo vào một trò chơi mà chính nàng còn không hay biết, cuộc chơi ái tình. Buổi trưa ngày hôm đó, cơm nước xong xuôi, Lý lại xuống bếp nhặt rau quét sân như mọi hôm. Những vết thương vẫn còn đó, không ngừng rỉ máu. Hôm nay nàng bị Nhung sai túi bụi, bất cứ việc nào ả ta cũng réo tên của nàng. Nhìn những vết thương hở ra, nhóm máu trên chiếc áo mà lòng của ả hà giả, cũng xem như một bài học nhắc nhở, người đàn ông kia không thuộc về nàng. Đang loay hoay quét mảnh sân phía sau vườn, nàng giật mình bởi một tiếng gọi nhẹ. Lý, Lý. Nàng xoay người lại, một người con trai với một khuôn mặt quen thuộc, hai má của nàng ửng hồng, ngượng ngùng xoay mặt và không nghe thấy. Thành chả sút ruột nhưng người trong mộng không chịu nhìn mình, anh đành phải đến gần mà gọi. Em giận ta sao? Lý ngừng tay lắc nhẹ đầu. Em nào có dám giận cậu à? Phải hôm nữa cậu làm chủ nhà này em còn muốn sống yên. Dứt lời hai hàng mi cụp xuống buồn bã. Nàng không hiểu cái cảm giác này là gì, sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy anh bên cô chủ. Thêm một chút giận dỗi khi thốt ra lời nói kia. Lẽ nào nàng đã rung động, lẽ nào nàng đang ghen. Nhưng thân phận của họ quá xa rồi. Nàng lấy trong túi ra một quả táo chín mọng để sẵn phần anh. Cho cậu này. Thanh ngạc nhiên. Ở đâu em có? Lý mỉm cười. Em được người khác cho, thấy ngon cho nên là để phần cậu. Cốt là để cảm ơn cậu vụ chiếc vòng cầm thạch đó à? Thanh đón nhận quả táo trên tay của nàng và khẽ chạm vào bàn tay nhỏ nhắn kia. Nàng rụt tay bẽn lẽn. Cậu đừng cho cô Nhung biết nhé. Cô biết em đến gần cậu, cô lại đánh em. Đánh em? Nhưng vết thương trên người này là do Nhung đánh em sao? Lý lo lắng, mắt ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng. Cậu đừng nói em làm nô mà tiếp cận cậu là em sai trước, cô đánh là đúng ạ. Thanh nắm chặt tay của Lý. Em còn đau không? Ta xin lỗi em. Lý lắc đầu. Không sao đâu ạ, cậu buông tay em ra đi, để người khác thấy là không hay đâu ạ. Bất ngờ Thanh kéo nàng vào trong lòng, vuốt mái tóc của nàng. Ta xin lỗi, nhưng mà ta yêu em. Yêu, yêu là cái gì? Là cảm giác khó chịu khi thấy chính người mình yêu bên người khác. Là như Nhung cứ nhìn ra ngoài cửa chờ mong dù người ta đã khuất bóng. Lý chợt nhận ra nàng mong chờ người con trai này. Mỗi lần bên anh nàng cảm thấy ấm áp. Yêu là gì vậy cậu? Cậu yêu em, còn cô Nhung thì cậu có yêu không? Thanh buông nàng nắm chặt vai, nhìn khuôn mặt ngây thơ mà trong lòng dịu đi. Không, chỉ mình em thôi. Nhưng mà ta còn việc gia đình, ta không thể không lấy Nhung. Nhưng mà ta hứa, tim ta chỉ có mình em thôi. Nàng rụt tay lại, mắt rưng rưng. Sao lúc này tim đau quá? Cậu đi đi, cô thấy là em chết đó à? Nàng liền chạy đi. Thanh ngẩn người. Rốt cuộc là nàng cần gì, anh cần gì? Cả hai chưa xác định được, nhưng chỉ biết tim của họ đang có nhau. Nàng chạy đến một ngôi nhà ở ngoài vườn, gục mặt nơi gốc táo mà khóc. Họ không thể bên nhau, nghĩ đến thôi mà trong lòng đã đau. Rồi nàng ngây dại chưa biết gì, nhưng chắc chắn nàng cảm nhận được tình cảm. Chiều tà ánh mặt trời yếu ớt cố gắng chiếu sáng một góc vườn nhỏ. Lý ngồi đó, ngần người quên thời gian. Thường ngày nàng đâu có như vậy. Sao thế? Bà Bảy thấp thoáng trên nhành táo lớn, ngồi vắt chân nhìn xuống. Lý ngẩng đầu, có hơi giật mình nhưng giọng thì quen, nàng nũng nịu. Bà xuất hiện như vậy, con đau tim mà chết mất à? Bà xuống đây đi, hôm nay con không vui. Chớp mắt, bà Bảy đã đến trước mặt của nàng tươi cười. Con bé này hôm nay sao vậy? Lý nhỏ giọng nói. Cậu nói là cậu thương con, nhưng mà cậu lại phải lấy cô Nhung. Tự dưng con đau ở lồng ngực, con muốn khóc cho nên là con đến đây. Bà Bảy cười hiền từ nhìn nàng chăm chăm. Con bé ngốc này yêu đương rồi. Lý chớp mắt. Con yêu hả bà? Con yêu cậu hả? Sao được chứ, cô Nhung đánh con chết. Bà Bảy ngồi bên cạnh của nàng. Yêu thì yêu thôi, nếu yêu mà lựa chọn được thì ta đã không như bây giờ. Hai người họ một âm một dương, trong lòng đều có một người đàn ông. Một người có thể rất yêu họ nhưng không thể nào ở bên. Nửa tháng sau, ngày cưới của Thanh và Nhung đã đến. Lý đích thân khoác chiếc áo dài đỏ bên ngoài cho Nhung. Mặt của nàng buồn bã không một chút khí sắc. Nửa tháng qua, hôm nào Thanh cũng đến nhà của lão Mai. Ngoài mặt đến nhà vợ tương lai, nhưng mà lúc nào cũng tìm Lý an ủi tiếp cận nàng. Nửa tháng không dài, nhưng mà đủ để cho tâm hồn của một cô gái mới lớn mơ mộng viển vông. Đám cưới diễn ra, gia đình hai bên mừng vui khôn xiết. Ông Cần khó chịu ra mặt khi lão Mai tuyên bố bắt rể đến khi nào Nhung sinh được quý tử. Dù không muốn nhưng mà trong tiệc cưới, biết bao nhiêu là quan chức có liên quan đến Lô Ngọc Quý còn bị giam kia, ông Cần không thể không cười mà đồng ý. Thanh buồn bã không nở được một nụ cười. Lý tất bật bưng bê, lâu lâu lại ngẩng đầu ngắm nhìn người Nhung ở bên cạnh Thanh. Nàng thầm ước đó là mình. Nhung à, ta vốn từng được đi học trên tỉnh, quen với việc ăn chơi nhậu nhẹt, lại ngày vui cho nên ả không từ chối một ly rượu nào từ những người dự tiệc. Ở đời chưa bao giờ thấy đám cưới chú rể chưa say, cô dâu đã thấy hết đường. Ả say nói năng làm nhảm, ôm cổ của Thanh mà đung đưa giữa chốn đông người. Vợ chồng của ông Cần xấu hổ vì đứa con dâu này. Lão Mai thấy không ổn đành xe con na đưa Nhung vào trong phòng trước. Ả không ngừng ca hát ói mửa khắp phòng. Chiều hôm đó và đến đêm tân hôn, ả ngủ say như là chết. Thành lang thang khắp nơi tìm cô gái nhỏ tội nghiệp. Những người làm khác thì dọn dẹp không ngừng tay khi mà vừa tàn tiệc. Ngôi nhà ở ngoài vườn, một thân người nhỏ bé khóc thút thít. Một vong hồn ở bên cạnh an ủi. Nghe tiếng động, vong hồn biến mất. Trước khi đi, bà không quên đưa cho Lý mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy lúc khi lần đầu tiên gặp Lý. Đọc đi, ta đi đây. Lý quệt vội hai hàng nước mắt, đọc từng chữ. Nàng đỏ mặt. Lý, là em phải không? Nàng không trả lời. Thanh tiến đến gần, nhận ra người thương, anh tiến đến để ôm chầm lấy. Anh biết là em mà, sao em ở đây? Lý thút thít. Em không muốn nhìn thấy cậu nữa đâu. Thanh lau đi những giọt nước mắt, đặt lên môi của Lý một nụ hôn thật sâu. Ta yêu em, ta muốn em làm vợ. Nàng ngây ngất không biết nên trả lời thế nào. Sẵn hơi men ở trong người, Thanh nhẹ nhàng đỡ Lý nằm xuống lớp rơm mỏng. Đêm hôm đó, Thanh đã có một đêm xuân với Lý. Nhung, một cô dâu thật tội nghiệp. Sau cái đêm đó, thứ giữ lại Lý cũng đã giữ, thứ bà Bảy cần nàng cũng đã có. Cảm giác tội lỗi không lúc nào không trực trở ở trong đầu. Nàng đang ngoại tình với chồng của người ta, nàng đang là một kẻ phá hoại. Về phía của Thanh, anh cảm thấy vui sướng khi Lý thuộc về anh. Lô Ngọc bị bắt kia chỉ trong vòng 3 tháng sẽ được hoàn trả nguyên vẹn. 3 tháng sau, liệu anh có đủ dũng khí để bỏ cô vợ mới để lấy nhân tình? Anh có dám, nhưng mà ông Cần chưa chắc dám. Lô Ngọc kia là chuyện nhỏ, nếu mà đắc tội với Thông gia, chuyện gia đình của ông phá sản hay là vướng tù tội là chuyện đương nhiên sẽ xảy đến. Ông Cần còn đủ minh mẫn để nhìn nhận mọi việc. 1 tháng sau, tròn 1 tháng, Lý trao cho Thanh những gì quý nhất của một đời con gái. Cuộc sống 1 tháng qua của nàng vẫn kiếp làm nô, ngày ngày nhìn đôi vợ chồng mới cưới ân ái. Tiếc thay, Lý không hận được Thanh, chỉ hận số phận an bài quá ngang trái. Nhung luôn tìm cách để đuổi nàng đi, nhưng lão Mai một mực giữ lại. Lão ta thầm nghĩ sẽ dùng tiền để cảm hóa được cô gái trẻ như trước kia. Lý ở bìa ranh giới, thiếu nợ của lão Mai, có lỗi Nhung, có tình cảm với Thanh. Tình huống này trốn không được mà ở cũng chẳng xong. Đêm đó Nhung cầm theo một bình rượu trắng, loại rượu gạo vừa được nấu còn ấm, trên tay là một chiếc khăn tay. Lý băng băng qua những cánh đầm, khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ quyết tâm chưa từng thấy. Đến một ngôi mộ nhỏ được đắp cát trắng ở phía trên, nàng thẫn thờ nhìn dòng chữ trên bia đá: Cao Tuyết Loan, Hưởng Dương 23 tuổi. Bà Bảy chết khi tròn 23 tuổi, cái tuổi có lẽ đang yên ấm hạnh phúc bên cha mẹ hoặc chồng con. Không phải ở nơi cô đơn lạnh lẽo này, nàng chậm rãi mở nắp bình rượu, dùng rượu đó làm ướt cả chiếc khăn tay. Màng màu đỏ khô cứng trên chiếc khăn cũng mềm ra loang lổ. Vốn rất nhút nhát, chưa bao giờ dám đi đêm một mình, nhưng mà nàng nghĩ đến bà Bảy đang chờ. Nhưng có một giọng nói thúc giục ở trong đầu. Lúc này đây, Lý không sợ hãi mà chỉ thấy phấn khích chờ đợi kết quả. Cầm chiếc khăn ướt sũng, vén lớp cát trắng ra. Bên dưới lớp cát, 5 chiếc đinh nhuộm đỏ được cắm ngay ngắn ở 5 góc khác nhau. Lý bọc tay qua lớp khăn như lời của bà Bảy dặn. Tay khét chạm những chiếc đinh lạnh lẽo, Lý run rẩy. Như có một luồng điện chạy dọc cánh tay, nàng nhanh chóng rút chiếc đinh đầu tiên khỏi mặt đất. Khoảng trống của nó để lại thật kỳ lạ, nó cứ xoáy tròn theo chiều kim đồng hồ rồi lún sâu không điểm dừng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, những chiếc đinh còn lại nhanh chóng được rút ra. 5 khoảng trống, những chiếc đinh cứ xoáy sâu như có ai đó điều khiển. Bất chợt cát đá từ bên dưới bắn lên rồi im bặt. Bà Bảy thoát ẩn thoát hiện sau tấm bia mộ, cười thật tươi với Lý, khẽ gật đầu để cảm ơn nàng. Đêm hôm đó bà Bảy được giải thoát bởi Lý, một cô gái quen cách đây không lâu. Cô dùng cả tâm trí, sức lực và đặc biệt là chiếc khăn tay cô sử dụng, chính là thứ cô giữ lại được khi trao cho Thành cái ngàn vàng. Cũng trong đêm đó, lão Mai khóc hết nước mắt. Từ khi bà Bảy chết, lão chưa khi nào gặp bà vì báo mộng hay trả thù. Chuyện của Nhung, con cưng của lão tìm thầy Pháp để trấn giữ bà Bảy, lão cũng biết nhưng mà nhắm mắt làm ngơ vì nghĩ rằng nó không quan trọng. Trong mơ hồ, hình ảnh của người vợ đáng thương của lão hiện về. Bà vẫn như vậy, trẻ trung và xinh đẹp. Bà cất giọng hát ngọt lịm, trong vô thức tim của lão đập loạn nhịp như thuở xưa. Giọng hát này làm sao xuyến biết bao nhiêu trai làng, từ danh gia vọng tập cho đến trai trắng khỏe mạnh. Nhưng âu thì cũng là duyên số. Số phận của bà gắn kết với lão để nhận cái chết thê thảm. Trước mắt của lão bấy giờ, bà Bảy đang ngồi đó bên khung cửa sổ cũ kỹ, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, rồi cứ đằng hát, giọng hát ngọt ngào pha lẫn thê lương. Xa xăm còn đó, ngày em đi ánh trăng xa dần, ánh trăng kia mãi mãi là của đôi ta. Giọng hát cứ ngân nga mà ma mị. Lão Mày đứng đó ngắm lại vẻ thuần khiết của bà khi xưa. Đúng thật, bài hát này lần đầu tiên bà hát cho lão nghe, lão còn chê nó buồn quá. Nhưng bà bảo bà thích, lão lại nói những người thích nhạc buồn thường có cuộc sống không mấy vui vẻ. Lão nói đúng, từ khi gặp lão rồi chịu về làm vợ, bà đã có khi nào được vui. Phụ nữ ai không ghen, Tuần đầu mới cưới lão còn hay lui tới, tuần thứ hai thì cứ mất dần. Đến khoảng hơn một tháng thì người làm lại thấy lão ôm ấp một người phụ nữ khác. Những khi nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc, bà cứ chép miệng cho qua. Mỗi lần như vậy bà đều đi ngủ rồi xem như là câu chuyện vừa nghe chỉ là một ác mộng. Sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ được hạnh phúc, cuộc sống này bà chưa từng nghĩ tới. Lão vẫn nhìn bà chăm chú nghe hết bài hát. Lâu lắm rồi lão chưa nghe hát. Bài hát vừa đến đoạn cuối, ánh mắt của bà Bảy quay ngoắc nhìn trực diện về hướng của lão. Lão giật mình xoay người định bỏ đi, nhưng không tài nào cất bước nổi, không còn cách nào khác. Lão xoay người lại để xem bà muốn gì. Vừa xoay mặt trở lại, mặt của lão đã chạm vào mặt của bà. Khuôn mặt trắng bệch không sức sống, toát ra hơi thở lạnh lẽo. Bà cất tiếng hỏi: "Không tôi, ông ổn chứ?" Lời nói đầu tiên trùng phùng, bà lại ngu dốt hỏi lão có ổn không. Bà đang nghĩ gì vậy? Lão toát cả mồ hôi lắp bắp: Tôi khỏe, sao mình trở về đây?" Vẫn nhìn chằm chằm vào lão, bà cố nhìn cho thật kỹ. Với bộ móng tay dài, bà cố gắng sờ nhẹ khuôn mặt của mình yêu thương. "Tôi nhớ mình." Bà khóc, chưa bao giờ bà thấy mình yếu đuối như lúc này. Cái chết của bà là do lão, nhưng nếu lão không giết bà như vậy thì bà cũng sẽ tự nhảy sông mà chết để chứng minh mình trong sạch. Bà luôn nghĩ mình chết là điều dĩ nhiên. Lão bối rối không biết đối diện như thế nào. "Mình nhớ thôi, đừng đem tôi đi nhé. Tôi chưa muốn chết đâu." Ngắt lời của lão: "Vậy ông có nhớ tôi không?" Lão Mai lau mồ hôi ở trên trán, tay khẽ run rẩy. Dù trong mơ hồ nhưng lão vẫn biết mình đang đối diện với ai. Tôi cũng nhớ mình." Bà cười nhẹ, nụ cười nửa miệng. Nhớ bà, nhớ đến nỗi chỉ hơn một năm mà có thêm tận ba bà khác. Ông ta thật biết cách nhớ người quá cố. "Ông nhớ tôi, nhớ đến không ngủ được phải cần thêm ba người phụ nữ nữa để mà dỗ dành mới ngủ được sao?" Bà liền cười mắt khẽ rớm nước. Tôi không yêu mấy người đó, chỉ bị họ gài bẫy để tôi lấy họ mà thôi." Không biết lão nghĩ gì mà lại thốt lên những lời như vậy. "Tôi có yêu thương tụi nó đâu, chỉ một lần thôi. Tụi nó sao có lần hai với tôi như mình được chứ. Cả năm nay tụi nó có đứa nào có mang đâu, mình cũng biết mà." Bà liền cười lạnh, dùng bàn tay có những móng dài bấu vào bụng của mình, lôi ra một thứ tròn tròn đỏ đỏ. "Ông tuyệt tự rồi, giờ có làm gì thì ông cũng không thể có người nối dõi. Con trai duy nhất của ông đây." Vừa nói bà vừa xòe đôi bàn tay đầy máu, nâng niu đưa lên trước mặt của lão rồi nói: "Gọi cha đi con." Thứ tròn tròn dính máu kia khẽ cử động, xoay tròn trên bàn tay của bà, rồi cười khanh khách dù không thấy miệng. Vừa cười nói nó vừa phóng nhảy sổ vào người của lão. Lão lại hét dãy giụa, cố đẩy cái thứ đó ra khỏi người của mình. Nhưng càng đẩy nó lại càng bám chặt hơn, càng cười lớn và gọi lão là cha. "Ba, ba, bế con." Giọng nói bập bẹ nhưng không kém phần gây sợ. Chân của lão nhún ra, khuỵu xuống ôm mặt mà khóc. "Không, mình tha tội cho tôi biết lỗi rồi, tôi sai. Đang khóc, đột nhiên mặt của lão đau điếng. Choàng tỉnh mồ hôi ướt sũng như vừa đi mưa. Trước mặt con gái của lão đang nhìn cha chăm chăm vẻ lo lắng. Vừa thấy cha tỉnh à đã hỏi dồn dập: "Cha có sao không, cha sao vậy? Cha thấy gì mà la hét dữ vậy?" Lão nhìn lấy đôi tay của mình rồi run rẩy lau mồ hôi. Sao con ở đây?" Nhung liền nhũng nịu: "Cha đó, người ta đang ngủ ngon, nghe người làm gọi báo là cha la hét ở trong phòng. Nhưng mà phòng của cha có ai dám vào đâu. Vào thì thấy cha vừa hét vừa khóc xin lỗi gì nữa đấy. Làm con hết cả hồn, cha có ổn không?" Ta vừa thấy bà ấy." Ánh mắt của lão còn có chút sợ hãi, à nhíu mày. "Bà Loan." Lão khẽ gật đầu, à ta nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng tức giận. "Thoát làm sao được chứ, để tôi cho bà biến mất vĩnh viễn." À vừa dứt lời, lão Mai nắm chặt tay của con gái lắc đầu. "Không, nhốt lại thôi, đừng hại bà ấy." Nhung vỗ vỗ vào tay của cha, rồi đưa cho cha chuỗi hạt trên tay của mình. "Cha yên tâm, con sẽ giải quyết, cha cầm cái vòng tay này đi, trời sáng con sẽ có cách." Lão liền gật đầu. "Thôi con về phòng đi, gọi bà Hồng sang đây thay đồ, với quạt cho ta ngủ lại." Bà Hồng là vợ thứ 10 của lão, mới cưới được 2 tháng bằng tuổi với bà Bảy. Nhung liền gật đầu rời khỏi phòng, sắc mặt của ả đanh lại, gọi ngay con Na đang ngủ ở dưới bếp. Na, ta biểu. Con Na nghe giọng nói chanh chua quen thuộc thì phản xạ bật dậy tự nhiên. Dạ có con. Đợi cho con Na chỉnh lại quần áo ngay ngắn, ả từ từ ra lệnh. Gần sáng rồi, mày kêu thằng Ổi lấy xe ngựa đưa mày qua nhà ông Lành. Kêu ông ấy qua cho tao, bùa của ông làm hết tác dụng rồi. Na gãi gãi đầu còn say ngủ, đưa tay che miệng đang ngáp. Sáng được không cô, trời còn lạnh quá con. Chưa nói hết câu, Na nhận ngay một cú tát kèm theo một ánh mắt rực lửa. Tao nói thì đi liền, chả treo, muốn chết hả? Na sợ hãi tỉnh ngủ, chạy ngay đến phòng Cùi để gọi Ổi đi cùng. Trời chưa sáng, chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Nhung không thể nào ngủ lại được. Thật ra ả cũng đang sợ người tiếp theo sẽ là ả. Đi qua đi lại đến khi trời sáng. Đến giờ Lý dâng trà, ả nhìn đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của Lý mà vẫn hỏi. Mày mất ngủ sao? Lý rụt rè nói. Dạ thưa cô không có ạ. À, tiến đến gần nâng cằm của Lý lên nhìn thật kỹ. Quầng mắt to như vậy chắc lại không ngủ được, mơ tưởng đến chồng người ta phải không? Vừa nói ả vừa bóp mạnh làm méo mó khuôn mặt đang sợ hãi chuyển sang tím tái. Lý dừng dừng chưa kịp nói thì bên ngoài Thanh bước vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, anh nhanh chóng lên tiếng giải vây. Mới sáng sớm em làm cái gì vậy? Nhung vội buông tay tươi cười, thể hiện một khuôn mặt nhu mì đáng yêu. Không, em nựng nó một tí thôi, phải không? Vừa nói ả vừa đưa mắt nhìn nàng. Lý gật đầu, hai hàng mi cụp xuống nhẹ nhàng trả lời. Dạ cậu đúng như vậy à? Thành không mù hay đần độn mà không biết được những gì vừa xảy đến. Trong lòng của anh chị hận không bênh vực được nàng, để người thương yêu phải chịu ấm ức. Thôi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đi, cậu đói rồi đó. Lý được cứu thoát khỏi tay mụ phù thủy, nhanh chóng chạy mất. Ở căn nhà chính chỉ còn lại ả ta và Thanh. Ả đến gần đung đưa cánh tay của Thanh. Hôm nay em mua con Na mua sâm cao ly rồi, hầm cho anh uống nhé. Từ hôm cưới đến giờ anh cứ than mệt mà không chịu động chạm gì đến em cả, em buồn lắm đấy. Thanh liền gượng cười. Ở thì anh đang dùng thuốc của một thầy tu không tiện gần sắc giới, sau khi khỏi bệnh anh sẽ bù đắp. Nhung cười tươi ôm chặt chồng mình. Mình nhớ nha, em đợi. Mình nhớ nha, em đợi mình bao lâu cũng được. Bữa sáng xong, con Na tất tưởi chạy về mặt biến sắc. Trước mặt của Thanh, Na không nói gì, chỉ ra hiệu cho Nhung đi nơi khác. Mình ăn xong rồi sai tụi nó mang trà lên nha. Em đi với con Na ra chợ mua một ít vải, hôm nay xeo vải ở trên tỉnh về đó. Thanh gật gù đồng ý. Trong lòng của anh có một ý nghĩ khác. Ở ngoài sân. Sao, nói nhanh lên, ông Lành đâu? Mặt con Na liền tái đi. Ông ấy chết rồi cô ơi. Cái gì, sao chết? Tuần trước ra con gặp lão đi ở ngoài chợ, đi xem phong thủy cho tiệm vải khai trương mà, hôm nay sao lại chết? Con Na lắc đầu ngọ nguậy. Con không biết, vừa đến tận cổng nhà lão đã thấy phủ đầy vải trắng. Lão vừa chết đêm qua. Con có vào trong nhà thắp nhang rồi nhìn mặt ông ta lần cuối. Ghê lắm cô à. Ông ấy chết rồi nhưng mà miệng vẫn luôn rỉ máu, hai mắt lồi ra cả bên ngoài, miệng há to. Vừa nói con Na vừa thút thít. Còn gì nữa không? Dạ con nghe người nhà ông ấy nói là đêm qua tự dưng yên lành. Ông ấy lăn lộn nói nhảm, nói là ruột gan của mình sắp đứt hết. Có người phá bùa ngải gì của ông ấy rồi. Chưa nói được gì nhiều, mắt của ông ấy cứ lồi ra từ từ, hộc máu tươi mà chết. Chết bất đắc kỳ tử cô à. Nhung lạnh người, vội vã ra khỏi cổng trước sự ngỡ ngàng của con Na. Na liền gọi theo. Cô ơi, cô đi đâu ạ? Cô chờ con với. Bóng dáng của cả hai khuất dạng sau cánh cổng lớn. Thành xuất hiện cười cười. Ác giả ác báo thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.